Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 661, chương 661, chết đi sống lại. Canh tư, Lãnh Phi cười lắc đầu. Ngươi nha, quá coi thường ta, làm sao đến mức để các ngươi Tử Dương Động hạ thủ lưu tình? Không hạ thủ lưu tình, ngươi chắc chắn phải chết. Phan Nhân cười lạnh. Lãnh Phi nâng ly uống một hơi cạn sạch. Phan Nhân cũng uống một hơi cạn sạch. Lãnh Phi cười nói, không sợ ta trong rượu này có cái gì, chẳng qua chỉ là cái chết. Phan Nhân ngạo nghễ. Lãnh Phi nói, ngươi là Ung Dung, ta sẽ không giết ngươi, cho nên không có kiêng kỵ gì cả đi. Nghe nói có một loại độc, ăn vào sau đó ngũ tạng muốn đốt như thiên đao vạn quả, người nào cũng không chịu nổi. Hỏi cái gì trả lời cái gì, chỉ cầu chết nhanh. Ta là bách độc bất xâm thể chất. Phan Nhân hừ nói, ngươi hù dọa không ngã ta. Lãnh Phi thở dài nói, bách độc bất xâm. Phan Nhân nói, luyện thành Tử Dương Tâm Quyết, tự nhiên chính là bách độc bất xâm. Tu vi ta mặc dù phế, thể chất vẫn còn. Lãnh Phi gật đầu một cái. Tử Dương Tâm Quyết quả nhiên mạnh mẽ, ngươi biết liền tốt. Phan Nhân ngạo nghễ nói, cho nên không cần uổng phí thời gian, thật muốn có thể truyền đi, khắp thiên hạ đều là Tử Dương Tâm Quyết rồi. Ngươi cần gì phải từng nghe qua có người ngoài luyện thành Tử Dương Tâm Quyết. Lãnh Phi nói, xác thực như thế. Đến, chúng ta đừng nói võ công, nói một chút Tử Dương Động Tuyệt Địa đi. Đều có bao nhiêu cái? 36 nơi. Phan Nhân nói. Lãnh Phi bật cười nói, không thể nào đâu, cái này có gì không có khả năng. Phan Nhân ngạo nghễ nói, hơn nữa những này tuyệt địa đều là tốt nhất, bình thường tuyệt địa chúng ta muốn cũng không muốn. Lãnh Phi nói, lẽ nào sẽ không sợ nó dư động chủ nhóm liên thủ? Liên thủ lại có gì sợ? Phan Nhân nói, bọn họ liên thủ cũng không đánh lại động chủ, cho nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Không có khả năng. Lãnh Phi lắc đầu, động chủ tất cả đều hóa hư cảnh, Tử Dương Động động chủ là hóa hư, nó dư động chủ cũng là hóa hư, ba mươi mấy tính gộp lại vẫn không đánh thắng một cái. Phan Nhân cười lạnh nói, cái này có gì không có khả năng, thật muốn có thể đánh được đã sớm liên thủ, cũng không phải chưa làm qua. Hai, Lãnh Phi thở dài nói, chẳng trách các ngươi Tử Dương Động kiêu ngạo như thế, thì ra là như vậy, ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Phan Nhân kiêu ngạo nói, xem ra ngươi căn bản không biết chúng ta Tử Dương Động cường đại, cho nên ngươi mới dám phế ta võ công. Bây giờ thế nào, hối hận cũng đã muộn rồi. Lãnh Phi nói, mặc kệ cường đại cỡ nào, ta không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ thúc thủ chịu trói, chỉ có thể phế võ công của ngươi. Trách chỉ trách ngươi sinh ở Bá Dương Động. Phan Nhân hừ nói, đã chú định đụng phải chúng ta Tử Dương Động liền phải thành thành thật thật. Lãnh Phi hừ một tiếng nói, ta lại không phục, vậy ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ cái gì là trời cao đất rộng. Phan Nhân ngạo nghễ nói. Lãnh Phi nói, người tại các ngươi Tử Dương Động đã là cao thủ hàng đầu đi. 1.008 người bên trong, ta tại khoảng 100 tên. Phan Nhân nói, đằng trước còn có hơn 100 cái mạnh hơn ta. Lãnh Phi cau mày nói, đều sẽ diệt thiên quyền. Ta diệt thiên quyền hỏa hầu không đến. Phan Nhân hừ nói, nếu không, một quyền liền có thể tiêu diệt ngươi, không cho phép ngươi dùng kia lực lượng quỷ dị. Lãnh Phi trầm mặc không nói, tâm hắn chìm xuống nặng, xem ra Tử Dương Động xác thực quá mạnh, lẽ nào Hồ gia thật không nhịn được, mình muốn chạy trốn trở về phía nam. Vừa hoàn thành một cái tiểu mục tiêu, Quy Hư Điện vẫn chưa hoàn toàn xây, không có bồi dưỡng quá nhiều quy hư cảnh cao thủ, cứ như vậy thoát đi, làm sao có thể cam tâm. Phan Nhân thấy hắn rầu rĩ, trong lòng sung sướng, buông ra đại tước ăn nhiều. như Phong Quyền Tàn Vân một bản cuồng ăn một mạch. Lãnh Phi phục hồi tinh thần lại thì đồ trên bàn đã ăn sạch. Phan Nhân sờ bụng mình, hài lòng cười nói, vừa vặn ăn no. Lãnh Phi nói, các ngươi Tử Dương Động đệ tử đều là như vậy khẩu vị. Chúng ta Tử Dương Tâm Quyết cải biến thân thể, khẩu vị tự nhiên sẽ đại. Phan Nhân lắc lắc đầu nói, ngươi những thứ này quá nhạt nhẽo. Lãnh Phi nhàn nhạt nói, thanh đạm một chút tốt. Phan Nhân nói, được rồi, ăn no, trở về. Hắn dứt lời đứng dậy, liền muốn chuyển thân ly khai. Lãnh Phi thở dài một hơi, cầm lên khối kia hòn đá đen, ném một cái nói, cũng tốt, cuối cùng đối với các ngươi Tử Dương Động hơi có chút hiểu. Ngày mai trò chuyện tiếp đi. Phan Nhân không ngừng bước đi ra ngoài, suýt đi đến đại điện miệng thì Lãnh Phi bỗng nhiên nói, đây cũng là Tử Dương Thạch đi. Không phải. Phan Nhân không chút do dự quát lên. Lãnh Phi ha ha cười lên. Phan Nhân hơi biến sắc mặt, sau đó liền lắc đầu bật cười. Tử Dương Thạch, người thật đúng là dám nói, người ngay cả cái này đều không nhận biết. Lãnh Phi nói, không phải Tử Dương Thạch, đây là chết đi sống lại thạch. Phan Nhân lắc đầu nói, xem ra người quả nhiên kiến thức nông cạn, chết đi sống lại thạch cũng không biết. Chết đi sống lại thạch, Lãnh Phi cau mày trầm ngâm, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua chết đi sống lại thạch. Phan Nhân hừ nói, chết đi sống lại thạch có cải tử hồi sinh hiệu quả, có thể nghịch chuyển sinh tử. Cho dù người chết, chỉ cần tắt thở thời gian không cao hơn một khắc đồng hồ, đem mày nhỏ sau đó ăn vào, liền có thể cải tử hồi sinh. Lãnh Phi đánh giá khối hắc thạch này, cười nói, có thể cải tử hồi sinh, rất tốt, vậy liền giết ngươi, ăn vào cái này, xem có thể hay không phục sinh, ngươi có thể thử một lần. Phan Nhân ngạo nghễ nói, bất quá ngươi tốt nhất vẫn là bắt một cái người không quan trọng giết thử lại, tránh cho xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Chết đi sống lại thạch hàm chứa sinh tử chi lực, huyền diệu nhất, nghe nói đem mài nhỏ rồi ăn vào, người bình thường mà nói, có thể mở ra danh tử chi nhãn, sinh tử chi nhãn. Lãnh Phi cười nói, thật đúng là mở rộng tầm mắt, các ngươi Bá Dương Động tàng thư quá ít, kiến thức nông cạn. Phan Nhân lắc đầu một cái, kiến thức nông cạn làm sao có thể ngộ được tuyệt thế thần công. Lãnh Phi cười nói, sinh tử chi nhãn có thể tác dụng thần kỳ, rõ ràng sinh tử. Phan Nhân nhàn nhạt nói, nhìn thấy mình khi nào sẽ chết, biết trước lành dữ, có phải hay không hữu dụng? Lãnh Phi nói, thì ra là như vậy, thần diệu như thế, bất quá lẫn nhau so với cái này, vẫn là giữ lại phục sinh thật tốt. Phan Nhân lắc đầu một cái, vậy phải xem ngươi làm sao nhớ, phục sinh là giúp người khác, sinh tử mắt là giúp mình, mình giữ lại, sợ rằng cuối cùng tiện nghi người khác, vậy ngược lại cũng được. Lãnh Phi nói, liền trực tiếp như vậy ăn vào, mài nhỏ sau đó, cần được xứng đôi một ít linh dược ăn vào mới phải. Phan Nhân ngạo nghễ nói, trong này phối phương chính là không thể cho ngươi. Lãnh Phi cười híp mắt nói, chúng ta trao đổi như thế nào? Làm sao trao đổi? Phan Nhân hừ nói, Lãnh Phi nói, ngươi đối với Thái Thượng Thần phát thề, sau đó viết xuống phối phương, liền lưu ngươi một trận, nếu không mà nói, ngày mai liền đưa ngươi ly khai. Ngươi, Phan Nhân cau mày nói, ta hiếm lạ các ngươi Hồ gia bất thành, đi liền đi. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, ngươi chỗ tại gian kia trong sân chính là tu luyện diệu địa. Ta lúc đầu võ công bị phế, cuối cùng có thể khôi phục, chính là tại viện kia bên trong, chỉ có kia một nơi, nơi khác trong sân cũng không được. Ngươi đi, nhớ khôi phục võ công, được lúc nào, tại viện kia có thể khôi phục võ công, triệt để khôi phục lại từ trước cảnh giới. Phan Nhân hơi biến sắc mặt, Lãnh Phi lắc đầu một cái, không thể, nhưng có thể mức độ lớn nhất rút ngắn khôi phục thời gian. Người thấu hiểu rất rõ đi. Được, Phan Nhân trầm giọng quát lên. Ta đồng ý là xong. Có thể đối với Thái Thượng Thần phát thề, tuyệt đối không sửa đổi phối phương. Lãnh Phi hài lòng gật đầu một cái. Vậy thì tốt, hiện tại liền phát thề. Hiện tại liền viết xong. Ta không kịp chờ đợi nhờ ăn vào cái này. Hắn vứt hắc thạch, mặt tươi cười. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.